Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân viên phục vụ cầm lên thuốc giảm đau hỏi. Lâm Chí nhìn thấy đúng rồi thì gật đầu một cái, lấy thuốc đi tính tiền với tốc độ nhanh chóng. Về đến nhà, mẹ cậu thấy con trai lo trong lo ngoài thì cảm thấy không vui, cất tiếng hỏi. Con trai à, con đang làm cái gì vậy? Mẹ à, Vũ Hạm bị đau bụng, cái này có thể ngừng đau. Lâm Chí vội vàng nói. Hoắc Dài chưa từng thấy con trai làm những việc này, cảm thấy con dâu thật là yếu ớt. Mình đau lòng cho con trai, nhưng chưa chắc con trai đã cảm kích. Nhìn vẻ mặt con trai lo lắng như vậy cũng biết, nhưng cũng không thể mặc cho con dâu sai bảo con mình. À Trí à, Vũ Hạm cũng quá yếu ớt rồi. Phụ nữ nào mà không có cái này chứ? Nếu đều giống như con bé, không phải là rất lối loạn hay sao? Hoắc Dài ê ẩm nói. Không biết khi nào thì con trai có thể quan tâm tới mình như thế. Mẹ à, con không thể nhìn thấy cô ấy khó chịu như vậy. Như vậy sẽ khá hơn một chút. Rồi cầm lấy mấy thứ chuẩn bị lên lầu. Con trai mình thì lúc nào lại trở nên chịu khó như vậy chứ? Trước kia cái gì cũng không thèm quan. Tuy nhiên coi như là hiểu chuyện. Chỉ là không lấy lòng như vậy. Đây cũng không phải là tác phong của nó mà. Hoắc Dài lầm bầm nói xong thì con trai đã sớm không thấy bóng đâu cả. Lâm Chí đẩy cửa đi vào, đặt nước đường đỏ trên bàn, rồi sau đó trở về bên giường, nhẹ nhàng vén áo của quan Vũ Hạm lên. Đừng có đụng vào em. Quan Vũ Hạm nổi giận nói. Cô cho là Lâm Chí muốn. Ngày sau đó một luồng nhiệt ấm áp truyền vào cơ thể, trong lòng cũng ấm dần lên, theo đó chính là một giọt lệ rơi xuống. Thế nào rồi? Lâm Chí không hiểu. Quan Vũ Hạm cũng không thể nói cho cậu biết. Bởi vì cái túi chườm nóng mà cảm động phát khóc. Đừng khóc, một chút nữa sẽ tốt lên thôi. Mau uống nước đường đỏ này đi. Lâm Chí dịu dàng nói. Quan Vũ Hàm vẫn không nói một câu nào, ngoan ngoãn ngồi dậy. Hóa ra cái tên ngốc này cũng biết thương người. Loại cảm giác này thật là tốt. Trong lòng cô ngọt ngào như có nước đường đỏ. Chẳng lẽ đây chính là yêu hay sao? Trong lòng Quan Vũ Hàm rất cảm động. Nhưng cô cũng không thể có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nghe theo. Như vậy cũng đã khiến cho Lâm Chí vui vẻ rồi. Cô đã có thể nghe lời cậu như vậy. Bình thường lạnh lùng coi như không có, bây giờ cũng không quan trọng, bởi vì cô thật là đáng yêu. Nghỉ ngơi một chút đi. Nếu còn đau quá thì mới được uống thuốc đấy. Cầm thì có chuyện anh phải đi trước. Tan việc anh sẽ trở lại. Lâm Chí giúp cô đắp chăn, đặt xuống mặt cô một nụ hôn sau đó đi xuống lầu. Hoắc Dài nhìn thấy con trai bận rộn như vậy thì cảm thấy rất đau lòng. Thật là tìm một tiểu tổ tông, cũng không thể chăm sóc được chồng, lại con bắt chồng phải chăm sóc lại. Rõ ràng lớn hơn con trai mình mấy tuổi, thế nhưng ở đây để giả bộ thanh thuần sao? Hoắc Dài phàn nàn nói, nhưng có con trai cũng không dám nói, bởi vì Vũ Hạp ở trong lòng Lâm Chí bao nhiêu, bà là mẹ đều hiểu, cũng chỉ có thể kìm nén bực tức. Thân thể của Quan Vũ Hạm khỏe lên một chút, từ từ ngủ thiếp đi. Lâm Chí tan việc trở lại cũng nhìn thấy như vậy. Còn heo lười cũng chỉ biết ngủ thôi. Để cặp công văn xuống, ngồi ở trước giường rồi cứ nhìn bà xã như vậy rất lâu. Đôi môi cô rất hồng hào, không nhịn được mà muốn cắn, không nhịn được mị hoặc. Vốn định nhẹ nhàng hôn một chút, ai ngờ vừa chạm vào thì mất khống chế. Hơi thở quen thuộc của cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào khiến cậu bị mê hoặc, càng ngày càng dùng sức hôn, cố gắng đưa đầu lưỡi vào tìm điều ngọt ngào. Lâm Chí kêu to, thì ra Quan Vũ Hạm tưởng rằng mình đang nằm mơ, dùng sức cắn một cái, bị tiếng của Lâm Chí kêu lên mà tỉnh lại. Lâm Chí che đôi môi bị cắn, vừa định phát giận, bởi vì thật sự là rất đau, nhưng nhìn thấy Vũ Hạm ngồi dậy, lấy tay lau lau nước miếng bên khóe miệng. Âm thanh gì vậy? Hai mắt trợn tròn lên. Lâm Chí không nhịn được mà bật cười. Đồ ngốc à, em lau miệng làm gì thế? Em vừa mới nằm mơ ăn một bữa tiệc lớn, vừa muốn cắn một cái liền tỉnh lại. Hiển nhiên là rất thất vọng. Nghe cô nói xong thì anh như ngất mất. Lại đem nụ hôn nóng bỏng của cậu biến thành thức ăn ngon sao? Có phải là thèm ăn cay không? Lâm Chí thân thiết cất tiếng hỏi. Vậy thì đi. Ông xã dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn nào. Quan Vũ Hàm vừa nghe thấy được đi ăn thì ánh mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo đứng dậy, chạy đến nhà tắm lấy tốc độ nhanh nhất để rửa xong mặt. Xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net